mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 382. Phía dưới công phu, nhất định phải đi. Tử Hàn Yên giờ phút này vừa thẹn lại xấu hổ. Chính mình cái này tại Kim Lăng Đại học được vinh dự IQ cao nữ sinh người. Vậy mà mỗi lần đều ở đây Quân Vong Trần trước mặt mất đúng mực. Nàng luôn cảm giác Quân Vong Trần trên người có một cỗ vô hình cảm giác thần bí. Khi nàng tự cho là nhìn thấu Quân Vong Trần thời điểm, Quân Vong Trần lại chỉ lộ ra một góc của băng sơn. Chưa thấy qua Quân Vong Trần trước đó, nàng quả thực không có nghĩ qua sẽ có một người như này hấp dẫn người nam sinh. Kỳ quái, rõ ràng là Quân đồng học phương pháp ta, vì sao ta về nghĩ những thứ này? Chẳng lẽ là bởi vì ta rất ưa thích hắn sao? Tử Hàn Yên bụng lấy nóng lên khuôn mặt, góc phụ phiết qua Quân Vong Trần, phát hiện đối phương đang theo dõi chính mình, không khỏi tim đập rộn lên, không dám nhìn thẳng Quân Vong Trần ánh mắt. Thực ra, tại Quân Vong Trần ở mảnh này rừng cây cứu nàng thì trong lòng của nàng ý trung nhân đã sớm liền đã căn thâm đế cố. Có lẽ ở trong mắt người khác, chính mình cái kia giàu sang thân thế cùng thân phận của hoa khôi phối hợp Quân Vong Trần dư xài. Thế nhưng là nàng biết rõ, chân chính Quân Vong Trần rốt cuộc có bao nhiêu sao ưu tú. Chính như cha mình nói một dạng, loại này nam sinh, hoặc là chính là cả đời vô pháp với tới, hoặc là chính là chủ động xuất kích, một mực nắm chắc trong tay. Quân Vong Trần một mặt hồ nghi nhìn một chút Tử Hàn Yên, ghé vào Thiên Như Mạch bên tai thấp giọng hỏi: "Ôi chao, người biểu tỷ thế nào?" "Không biết, đoán chừng phạm mê trai bị bệnh." Thiên Như Mạch lắc đầu. "Mê trai bệnh? Ý gì?" "Cảm thấy dung mạo ngươi tiến, thực lực mạnh, cho nên thích ngươi chứ sao?" Khụ khụ, không nghĩ tới ẩn giấu đi nhiều năm như vậy, vẫn là bị ngươi nhìn ra. "Đừng cho là ta lớn lên đẹp trai, thực lực mạnh mẽ liền cho là ta có thể đụng tay đến. Thực ra ta là rất nhiều nữ sinh cả một đời cũng không chiếm được nam nhân." Thiên Như Mạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, "không nghĩ tới ngươi là như vậy." Quân Vong Trần, siêu cấp vô địch vũ trụ ra, ủng ục tương đương. Lúc này, một đạo nghèo đói âm thanh lặng yên theo Tử Hàn Yên trong bụng truyền ra, lộ ra có chút vang dội. "Tử đồng học, ngươi không ăn cơm tối?" Nhìn xem mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, hận không thể đào cái lỗ chui vào Tử Hàn Yên, Quân Vong Trần yên lặng giật mình. Tử Hàn Yên mím môi một cái, ấp úng nửa điểm, cuối cùng vẫn quẫn bách nhẹ gật đầu. "Cái kia, Quân đồng học muốn tới biệt thự, cho nên ta liền không có ăn." Chấm ngoặc kép, "ây, ta đến biệt thự cùng ngươi không ăn cơm tối làm sao liên quan đến nhau đi?" Quân Vong Trần ngốc kinh ngạc trừng mắt nhìn, một mặt mộng bức. Thiên Như Mạch một cái đôi bàn tay trắng như phấn đập vào Quân Vong Trần trên đầu. "Đần, ngươi cái này trực nam, biểu tỷ rõ ràng cho thấy muốn về đến cùng ngươi cùng nhau ăn cơm tối. Cái này cũng nghe không hiểu. Chú cô sinh, nguyên lai là bộ dạng này à. Ha ha, may mắn ta ăn, không đói ta." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, "nói đùa, đừng coi là thật. Thực ra ta cũng không ăn cơm tối. Nếu không ta phía dưới cho các ngươi ăn." Gặp Thiên Như Mạch cùng Tử Hàn Yên một mặt im lặng, Quân Vong Trần giới cười một tiếng, hỏi ngược lại: "ngươi sau đó mặt?" "Đương nhiên." Nghe Thiên Như Mạch trong lời nói cái kia kinh ngạc ngữ khí, không đợi Tử Hàn Yên mở miệng, Quân Vong Trần nhưng là lòng đầy căm phẫn nói ra: "ta không chỉ biết phía dưới, với lại ta phía dưới công phu còn rất tốt. Nếu không tin, người có thể tới thử một lần." Phốc, lời này vừa nói ra, mới vừa uống một hớp nước Tử Hàn Yên một cái không có ổn định, bị sặc nước đến, khuôn mặt đỏ bừng. "Quân đồng học, không cho phép đùa giỡn Như Mạch. Lúc trước chính mình liền bị Quân Vong Trần gia hỏa này dùng xuống mặt hai chữ cấp sáo lộ một lần. Không nghĩ tới gia hỏa này lại còn muốn phương pháp Thiên Như Mạch. Đúng là nên đánh. Ta không có đùa giỡn nàng được không? Người bình tĩnh mà xem xét. Ta phía dưới công phu hảo không tốt." Nghe vậy, Quân Vong Trần không phục hô: "ngươi, chấm ngoặc kép, Tử Hàn Yên nhất thời bị nghẹn không phản đối. Khó mà nói. Vậy đích xác là có lỗi với Quân Vong Trần trước đó phía dưới thủ nghệ. Thế nhưng là nói xong. Đây chẳng phải là bị gia hỏa này chiếm tiện nghi. Nghe được hai người cái này lời thoại, Thiên Như Mạch một mặt mờ mịt. Để không biết hai người đang nói cái gì. Không phải liền là phía dưới sao? Tại sao cùng đùa giỡn quải câu? Quân Vong Trần, người sau đó mặt, có phải hay không sẽ còn nấu ăn nấu cơm? Đúng vậy, tài nấu nướng của ta không thể so với những cấp 5 sao đó đầu bếp kém. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, tự hào nói, có táo quân 18 chủ nghệ nơi tay. Đừng nói cấp 5 sao đầu bếp, 50 tinh vương giả đầu bếp hắn đều có thể đơn giết. Bên cạnh Tử Hàn Yên cũng là đồng ý nở nụ cười. Từ khi ăn lần trước Quân Vong Trần làm đau tức diện về sau, nàng đối nó mặt nó đã cũng không còn khẩu vị. Thiên Như Mạch cặp mắt tỏa ra tinh quang. Hảo lợi hại, ta cũng sẽ không nấu cơm. Ha ha, rác rưởi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha, đùa giỡn a, đừng nghiêm túc. Gặp Thiên Như Mạch một mặt ai oán nhìn mình lom lom. Quân Vong Trần ho khan nở nụ cười, bước nhanh hướng về nhà bếp đi tới. 5 phút đồng hồ đi qua, tam chén nóng hổi đao tước diện ra lò, trên vắt mì bay tản ra mùi thơm, bao phủ trong gió, chầm chầm mà lan tràn ở trong màn đêm, để cho bốn phía côn trùng nhóm đều tất cả đều dị động. Quân Vong Trần đưa cho Tử Hàn Yên cùng Thiên Như Mạch một đôi đũa, cười nói, thúc đẩy đi, vất vả á. Tử Hàn Yên cùng Thiên Như Mạch sớm đã bị đao tước diện mùi thơm cấp điều động vị giác. Lập tức cũng không do dự, kẹp lên một cây đao mì thổi nhẹ mấy ngụm, bỏ vào trong miệng. Trong khoảnh khắc, Thiên Như Mạch thân ảnh trì trệ, ánh mắt trường lớn, lộ ra cực kỳ rung động khuôn mặt, mềm mại nhiều chất lỏng. Nước canh thuần hương, mặn thơm trong tràn ngập một tia trong veo. Ăn thật ngon mặt, Thiên Như Mạch sợ ngây người. Nàng nếm qua vô số mì sợi, thậm chí còn ăn có giá trị không nhỏ hoàng thất mì sợi. Nhưng không có một loại mì có thể so sánh được Quân Vong Trần chén này đao tước diện. Dầu co giãn mì sợi tại hương khí trong xuyên toa, hút no cái kia canh thịt về sau, tản mát ra đặc biệt mặt mỹ vị. Ăn một miếng, lướt qua răng môi ở giữa, lộ ra khuynh thành tuyệt đối vị đạo, mùi vị kia trong. Còn kèm theo rau thơm tươi mới, nhất định chính là tiên giới mỹ thực. Có thể nói như vậy, liền xem như một chút cấp 5 sao đầu bếp, cũng khó có thể cùng Quân Vong Trần đánh đồng. Quân Vong Trần chủ nghệ, quả nhiên là thỏa mãn linh hồn nhu cầu. Nếm đến đao tước diện ngon ngọt về sau, nguyên bản ăn xong cơm tối Thiên Như Mạch khẩu vị mở rộng. Một bát đao tước diện tại trong vòng 5 phút đồng hồ bị nàng ăn không còn một mảnh. Ngay cả một giọt canh đều không thấy được. Quân Vong Trần, người phía dưới công phu thật đúng là không tệ. Sau khi ăn xong, Thiên Như Mạch vươn ngón tay cái. Khen, khụ khụ, ta cũng là cảm thấy như vậy. Nghe vậy, Quân Vong Trần vội ho một tiếng. Mặt mày hớn hở, phía dưới công phu, cái này nhất định phải được a. Quân đồng học, nghe nói như thế, bên cạnh đang tại ăn mì Tử Hàn Yên lại là khuôn mặt đỏ lên. Trừng Quân Vong Trần một chút, Quân Vong Trần ngón trỏ chống đỡ tại bên miệng, làm một cái ta không ra động tác. Thiên Như Mạch nhìn xem đánh ách ngữ hai người, càng thêm mê mang, chẳng lẽ hiện tại ăn mặt đều có nhiều như vậy ngụ ý hay sao? Đợi đến hai nữ ăn mì xong về sau, Quân Vong Trần thu thập xong bát đũa, ngồi ở trên ghế salon bồi tiếp hai nữ nhìn tivi một chút. Đến 8 giờ tối thời điểm, Tử Phong Trấn cùng Thẩm Ngọc đạp trên vội và bước chân về tới biệt thự. Tại bọn họ đến thì thủ hạ Bát Ca cùng một đám thủ hạ cũng nhao nhao chạy tới Tử Ngọc Thành thuốc. Biệt thự rậm rạp chằng chịt một bọn người, lộ ra có chút hùng vĩ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường